Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 927. Chúng ta đều bất lực. Các ngươi vừa lại không cần lo lắng. Canh thứ nhất, dưới vực sâu, cái kia đạo thần bí tuổi trẻ bóng người, thật có chút nhanh muốn hỏng mất. Tuy nhiên hắn đã có thể xưng vô địch, cho dù là 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, ở trước mặt hắn xuất hiện, cũng can vốn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ đây là vì cái gì? Sau một khắc, một đạo tràn ngập không cam lòng, mà khó có thể tin tự nói âm thanh, lúc này liền theo cái này dưới vực sâu, truyền ra, vì cái gì? Oanh một tiếng, tòa này dưới vực sâu, nhất thời liền truyền đến một trận nổ vang. Đúng là đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người, nhẹ giọng thì thầm chỗ đến, vẻn vẹn một câu, lại liền đem cái này thâm uyên nơi nào đó không gian biến thành phá nát, nhưng nghĩ lại ở giữa, liền lại khôi phục bình thường. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào vịn bình. Đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Hắn không tin, đây hết thảy là thật. Hắn theo cực kỳ xa xôi thời đại, xuyên qua tới, một mực ẩn núp đến bây giờ. Là vì cái gì? Không phải liền là đợi đến một thế này. Cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên hoa, triệt đề tỏa ra sao? Cho dù đã thông hiểu lịch sử, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn thật không cách nào cải biến lịch sử. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể vào lúc đó một kích tất trúng, cái này trong thiên hạ, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, hắn chính là cái kia thiên mệnh chi nhân, giống nhau hoa cũng tất nhiên sẽ rơi ở trong tay của hắn. Mà hắn chỗ lấy dám làm như thế, chính là hắn rõ ràng lịch sử nguyên nhân, biết Sở Lăng Tiêu sẽ không cùng những người khác tranh đoạt đóa này giống nhau hoa. Như vậy, cứ như vậy, thiên hạ này to lớn, người nào vẫn là đối thủ của hắn, người nào lại có thể đỡ nổi hắn? Nhưng bây giờ, cuối cùng là vì cái gì? Vốn nên tại một ngày này, đã định trước lịch sử, tại sao lại biến thành dạng này? Hôm nay không phải là những cái kia 6 đại truyền thuyết cấp thế lực bắt đầu tìm bọn hắn đời thứ nhất chủ nhân thời gian sao? Nhưng vì cái gì Sở Lăng Tiêu sẽ tại thời gian này phía trên xuất hiện tại đệ cửu trọng thiên phía trên, còn nghiêm cấm tất cả cổ bá chủ, tương lai cổ bá chủ, thậm chí 6 đại truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân cấp nhân vật tiến vào đệ cửu trọng thiên? Như là như vậy, cho dù những truyền thuyết kia cấp thế lực tìm được đời thứ nhất chủ nhân, lại có thể thế nào? Nhiều lắm là hoàng phẩm cửu tinh, lại có thể là nam nhân này đối thủ. Vậy hắn còn thế nào có thể cùng rất nhiều cổ bá chủ cùng một chỗ tranh đoạt cái kia đóa giống nhau hoa? Cũng chỉ có dạng này, hắn có thể cải biến lịch sử. Nhưng điều đó không có khả năng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nhất định là sai lầm chỗ nào? Nhất định là sai lầm chỗ nào? Trong chốc lát, đạo này dưới vực sâu, thần bí tuổi trẻ bóng người lại duỗi ra một cái tay, theo thâm uyên chỗ sâu nhất lấy ra một bản tản ra vô cùng tang thương khí tức cổ thư. So với lúc trước cái kia phá một trang cũ, bản này cổ thư nghiêm chỉnh muốn hoàn chỉnh rất nhiều. Nhưng khi đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người đem bản này cổ thư mở ra thời điểm, lúc này mới phát hiện, nguyên lai bản này trong sách xưa chỉ còn lại có loe que vài trang mà thôi, mà tựa hồ thì liền cái kia ngọn núi lửa dưới nham tương mới bóng người to lớn, hắn trong tay cái kia một tờ, cũng là theo cái này bên trong xé mở tới. Không qua, cho dù bản này cổ thư còn thừa lại như vậy vài trang, nhưng đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người lại là nắm giữ số trang nhiều nhất một cái. Thế mà làm đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người đem bản này chỉ còn lại vài trang cổ thư một tờ lại một tờ lật qua lật lại về sau. Lại trong lúc đó phát hiện, cũng không hắn tưởng tượng bên trong như thế, có chỗ nào xảy ra sai sót. Ngược lại, một chữ không kém, theo hắn đạt được bản này cổ thư tàn quyền. Đến bây giờ, căn bản là cho tới bây giờ không có thay đổi. Nhưng vì cái gì? Không khỏi ở giữa, đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người. So với hai người khác mà nói, rất nhanh liền càng thêm bình tĩnh lại. Trong mắt một mảnh kinh ngạc cùng mờ mịt, lập tức càng là thẳng nhíu mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ta đến nhầm địa phương, chẳng lẽ một thế này căn bản không phải ta muốn đi tới một đời kia. Trong chốc lát, đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người nghi vấn lên chính mình, có thể nghĩ lại ở giữa, hắn liền ra sức lắc đầu, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ta làm sao có thể đến sai chỗ? Phịch một tiếng, sau một khắc, cái này lớn như vậy dưới vực sâu, liền chỉ nghe được một đạo tràn ngập phẫn nộ cùng bất an nện tiếng quyền. Trực tiếp liền đập vào vậy bản tang thương trong cổ thư. Thẳng cảm thấy mình rất là vô năng. Giờ phút này, đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người, chỉ muốn biết một việc, vì cái gì lịch sử theo giờ khắc này phát sinh biến hóa lớn như vậy, nhưng lại vì cái gì? Bản này cổ thư lại là không có cho ra hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Đây cũng là không có khả năng xuất hiện sự tình mới đúng. Nhưng bây giờ, lại vẫn cứ xuất hiện, tòa hiên cao vút trong mây trên đỉnh núi. Cái kia đạo tóc tai bù xù, lãnh diễm nữ nhân, cũng là trong tay mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Chậm rơi xuống một chương cũ nát chi trang, mặt mũi tràn đầy thất thần nói, vì cái gì? Ba người cùng một thời gian triệt để yên lặng, mà làm xong đây hết thảy Sở Lăng Tiêu lại là vẫn như cũ, giống như là một người không có chuyện gì giống như. Lần nữa về tới Diệp Môn khu vực, đến mức vừa mới một màn kia, Sở Lăng Tiêu tại cái này đệ cửu trọng thiên phía trên nói những lời kia, vô luận là đối với Diệp Môn khu vực tất cả mọi người, vẫn là cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, các phương nhân vật đều nghe rất là rõ ràng. Không khỏi ở giữa, toàn cũng không có cách nào, cười khổ lắc đầu, bọn họ những người này liền bước vào thứ 5 tầng thứ 6 tư cách đều còn không có, lại làm sao có thể cùng cái kia đệ cửu trọng thiên dính bên trên quan hệ. Cái này đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, khó có thể với tới cấp độ, hoàn toàn cũng là trăng sáng cùng đom đóm so sánh. Bọn họ căn bản không có tư cách tiếp xúc đến cái kia đám nhân vật tư cách. Tối thiểu hiện tại, bọn họ liền thứ 5 tầng thứ 6 đều còn khó có thể đi lên đây, làm sao nói đệ cửu trọng thiên. Tiền bối, đại nhân, cái này, thu tầm mắt lại Diệp Huyền, lúc này khóe miệng lóe qua một nụ cười khổ, ánh mắt liền không khỏi nhìn về phía một bên Đông Mặc Bạch. Trong mắt lại là cũng tràn đầy một vẻ lo âu, tuy nhiên hắn hoàn toàn không lo lắng Sở Lăng Tiêu, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Nói thật, bây giờ đấu vòng sau tình huống nhất định quá vượt qua bọn họ những người này tưởng tượng. Trước kia, hắn vốn cho rằng có thể bước vào đệ thất trọng thiên, cái kia cũng đã là vạn cổ vô địch, trên đời người nào có thể chống lại. Nhưng bây giờ, đệ thất trọng thiên, căn bản thì không đáng chú ý. Cho dù là cái kia có thể đầy đủ bước vào đệ cửu trọng thiên cường giả, đều tựa hồ không là vô địch chân chính. Vị này mặc dù có thể chấn được nhất thời, nhưng vạn nhất có một ngày lại toát ra một tôn không cách nào tưởng tượng cường giả khủng bố, cái kia đến lúc đó chỉ sợ. Đông Mặc Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức run rẩy ánh mắt cũng là theo cửu trọng thiên phương hướng chậm rãi thu hồi lại, bất đắc dĩ mở miệng nói, ai, loại chuyện này ta mấy người đều bất lực, các ngươi vừa lại không cần đi lo lắng đâu. Nghe vậy, đứng bên người những cái kia còn lại theo thời không song song. Mà đến cổ bá chủ, cũng là bất đắc dĩ cười khổ một cái, toàn đều có chút bất lực lắc đầu. Nghe được câu này, Diệp Huyền nhất thời không nói, một bên khác Diệp Phong vừa muốn mở miệng, cũng là há to miệng, muốn nói lại thôi, lập tức cũng ngậm miệng lại. Đúng vậy a, chuyện thế này, liền cổ bá chủ đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ những người này lại có tư cách gì đi đánh giá đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.